Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, đời người gặp nhau thật đẹp hay. Ký Châu thành loại địa phương này, hội tụ từ Nam Chí Bắc người. Vậy hội tụ từ Nam Chí Bắc thức ăn ngon, nếu như không phải là thiên hạ như vậy loạn như, Ký Châu hẳn so hiện tại phồn hoa hơn rất nhiều mới đúng. Nơi này là Bắc Cảnh tầng thứ nhất trấn. Bất kể là buôn bán vẫn là quân sự, nơi này đều có toàn bộ Bắc Cảnh, bên trong lại không một thành có thể so sánh tầm quan trọng. Cho dù là đại sở hành chánh cấp bậc phân chia hạ, đã giống vậy phân lượng U Châu, còn có lại đi Đông Diện Châu, cũng không thể cùng Ký Châu so sánh. Vân Trai Trà Lâu đối diện cái này quán ăn nhỏ, chủ tiệm vợ chồng đều là Dương Châu người, ở đại sở 13 châu bên trong ở vào Đông Nam. Nếu như là đi bộ nói, từ Dương Châu đi tới Ký Châu có thể phải đi lên một năm vượt quá. Cho nên muốn xem, đây là một chuyện rất kỳ diệu. Ở Bắc Cảnh Ký Châu có thể ăn được Nam Cảnh Dương Châu nổi danh bột gạo, hơn nữa còn rất chính tông, ở như vậy thời đại thì thật là rất khó được một chuyện. Trưởng quỹ là một cái nhìn như 50 tuổi trên dưới ông già, tóc đã hoa râm, nhưng là thân thể phá lệ rắn chắc. Ống tay áo khoác rất cao, làm việc thời điểm, trên cánh tay nhỏ bắp thịt thật giống như ở có tiết tấu phập phong. Lý công tử, trưởng quỹ thấy Lý Sất sau ánh mắt cũng sáng. Đã mấy ngày không có gặp qua Lý Sất, nghe nói Lý Sất lại cũng không tới Vân Trai Trà Lâu kể chuyện cổ tích. Cho nên khó tránh khỏi vậy có chút tiếc nuối. Lý công tử đã từng là hắn khách quen của nơi này. Hơn nữa người rất hiền lành. Ở trưởng quỹ xem ra, Lý công tử như vậy người tuổi trẻ đáng quý. Lưu bá, Lý Sất cười chào hỏi, tìm chỗ ngồi xuống tới sau hỏi Cao Hy Ninh nói, muốn ăn cái gì? Hỏi qua sau đó lại liền vội vàng hỏi liền Như Lăng một câu. Người đâu? Như Lăng nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, tiểu thư ăn cái gì ta liền ăn cái gì? Ta lượng cơm nhỏ, có một chén nhỏ là đủ rồi. Cao Hy Ninh nói, vậy thì ăn bột gạo đi. Ta muốn thịt nát bột gạo. Còn muốn bánh nướng. Thịt bánh nướng. Hai cái. Như Lăng đạo. Ta vậy là được. Lý Sất ngay sau đó nhìn về phía Lưu Bá nói. Vậy thì ba chén thịt nát bột gạo. Sáu thịt bánh nướng. Đây chính là ở nơi sản xuất tới bên ngoài địa phương ăn đồ một loại dung hợp. Tính. Ví dụ như ngươi ở Dương Châu ăn thịt mạt bột gạo thời điểm. Chánh tông bột gạo tiệm tuyệt đối sẽ không có Ung Châu đặc sắc ăn vặt bánh nướng. Ngươi ở Ung Châu bánh nướng trong tiệm vậy nhất định không ăn được đến từ Dương Châu bột gạo. Bởi vì có thứ khác, ở nơi sản xuất liền lộ vẻ được vật này bất chánh tông. Nhưng mà ngươi ở Ký Châu bột gạo trong tiệm cái này khác biệt liền cũng có thể ăn được. Hơn nữa còn hoàn mỹ dung hợp, duy nhất có thể sánh bằng loại dung hợp này. Chính là ngươi ở Ký Châu bánh nướng trong tiệm cũng có thể ăn thịt mạt bột gạo. Tất cả đi ra nơi sản xuất đồ. Ở một địa phương khác, cũng có thể co giãn. Trưởng quỹ Lưu Bá cho Lý Sất bọn họ đem gạo hồng bưng lên. Mỗi cái người nhiều đưa một nhỏ phần hồng. Bánh nướng mỗi người nhiều đưa liền một cái. Còn tăng thêm một bàn lạnh món. Cái này, Lý Sất liền vội vàng đứng lên. Đa tạ Lưu Bá. Lưu Bá cười nói. Không cần cảm ơn ta, Lý công tử thường xuyên chiếu cố ta, hơn nữa ta ở Vân Trai Trà Lâu đối diện làm ăn. Bỗng dưng nghe Lý công tử nói nhiều ít tốt câu chuyện. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, ngoài ra chính là, ta có thể ngày mai sẽ phải rời khỏi Ký Châu, hồi Dương Châu quê quán đi, đây coi như là xa nhau trước quà nhỏ đi. Lý Sất cả kinh, hắn hỏi, như vậy thế đạo? Bên ngoài thành hò hét loạn cao cao. Tại sao phải đi? Lưu Bá mặc dù còn cười trước, nhưng mà trong nụ cười lại có hơn một nửa đắng chát. Hắn hạ thấp giọng đối với Lý Sất nói. Trong thành tất cả lương thực tiệm đều cơ hồ không mua được cần lương thực. Ta cũng liền không làm được bột gạo. Nghe nói là Vũ Thân Vương phủ ra lệnh. Tất cả lương thực tiệm đều không cho phép lại nhiều cầm lương thực bán cho chúng ta như vậy cửa hàng. Dân chúng mua lương thực cũng chỉ có thể là mấy cân mua. Ta muốn, Ký Châu nơi này sợ là có đại trượng muốn đánh. Suy nghĩ một chút xem. ta rời đi Dương Châu đã có 30 năm. Nếu như người cuối cùng đều sẽ chết, không bằng về quê quán đi. Hắn nhìn xem vậy trên bàn bột gạo nói. Ta người này không bản lãnh, cũng chỉ có thể làm chút cơm nước ăn. Cho nên có thể đưa cho Lý công tử xa nhau lễ vật. Chỉ là cái này mấy chén bột gạo mấy cái bánh nướng. Một hồi ăn no, Lý công tử không muốn tính tiền. Nếu không chúng ta còn muốn từ chối tới từ chối đi. Không đáng giá được, Lý Sất ôm quyền nói. Vậy thì cảm ơn Lưu Bá. Lưu Bá cười gật đầu. Hắn nhìn về phía đối diện Vân Trai Trà Lâu nói. Tôn phu nhân hôm qua còn tới ta cái này ăn bột gạo. Nói là ngươi sau này không đi nàng bên kia. Người nhìn thất hồn lạc phách. Trong tiệm tới một cái có thể nói sách có thể hát khúc cô gái nhỏ. Vậy không gặp nàng vui vẻ. Lý Sất hơi có vẻ xấu hổ cười một tiếng. Cũng không biết giải thích như thế nào. Tổng không thể đối với Lưu Bá nói ta không đến kể chuyện cổ tích là bởi vì là ta sau này phải đi. Chửi nhau, chính là ngươi sợ như vậy tình cảnh to lớn chiếc, nhóm chiếc, vậy ngươi đi như thế nào? Lý Sất hỏi, Lưu Bá nói, trong nhà có một đầu con lừa, có một chiếc mộc xe, dù sao cũng không cần mang lên cái gì đồ gỗ nội thất các loại đồ. Cửa hàng mặt tiền bàn đi ra ngoài là được, nhẹ trang giản phải. Cũng không biết có thể hay không còn sống đi trở về nhà. Lý Sất lần nữa trầm mặc xuống. Bởi vì Lưu Bá lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Hiện tại cái này đại sở Giang Sơn bên trong. Khắp nơi đều là phản loạn. Người trong thành lớn khá tốt chút. Nhỏ người trong thành cũng không có một chút cảm giác an toàn. Đi một năm hồi Dương Châu. 99% sẽ chết ở trên đường. Lưu Bá. Ngươi trước chớ vội đi. Lý Sất nhìn về phía Lưu Bá nói. Chờ thêm 2-3 năm. 2-3 năm sau Ký Châu cũng sẽ không loạn như vậy. Cũng không cần lo lắng ra khỏi thành liền gặp phải quân phản loạn đội ngũ. Gặp phải giặc cỏ. Tin ta, Lưu Bá ngẩn ra. Ta sợ là Ký Châu cũng không gánh nổi. Lại qua 2-3 năm. Thật sẽ xem Lý công tử nói như vậy. Ký Châu liền Thái Bình. Biết. Lý Sất hạ thấp giọng qua lại. Ngươi quên, ta am hiểu nhất cũng không phải là kể chuyện cổ tích. Ta am hiểu nhất là coi bói xem tướng. Bỏ mặc ngươi là muốn hồi Dương Châu vẫn không muốn hồi. Lại chờ trên 2-3 năm. Bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày đi mua một chút lương thực. Không muốn ở một cửa tiệm bên trong mua. Trong thành lương thực tiệm thay phiên trước đi. Ký Châu lương thực tiệm mấy chục nhà là có. Thay phiên một vòng lại tiếp tục đi mua. Bọn họ không nhớ được ngươi hình dáng. Như vậy từ từ tôn. Cũng không muốn lãng phí. Tận lực nhận ra. Tương lai 1 năm đến 2 năm chịu đựng qua đi. Chính là ngày tốt muốn tới. Lưu Bá liền vội vàng gật đầu. Hắn đối với Lý công tử là thật khâm phục. Lưu Bá rời đi sau đó. Cao Hy Ninh hạ thấp giọng hỏi Lý Sất. Ngươi thật cảm thấy tương lai 2-3 năm sau. Ký Châu sẽ tốt, Lý Sất gật đầu, thật, nếu như Vũ Thân Vương dơ chuyện, 2-3 năm sau hắn nếu như không đánh tới phía Nam, vậy tối thiểu cầm Ký Châu tất cả đều củng cố lại. Hắn địa bàn bên trong cũng không có quân phản loạn, nếu như hắn thua, 2-3 năm sau nhất định sẽ có một người đứng lên thay thế Vũ Thân Vương vị trí. Trấn an toàn bộ Ký Châu, Cao Hy Ninh ừ một tiếng, nàng nghĩ tới phải. Nếu như Vũ Thân Vương thua, trong thành này bao nhiêu người sẽ mộng bể, bao nhiêu người sẽ xui xẻo theo. Liền liền gia gia của nàng cũng không thể không phải hướng Vũ Thân Vương phủ bên kia biểu thị chung. Thành, đây đều là thân bất do kỷ. Sau này lại cũng không ăn được như vậy bột gạo. Như Lăng cảm thấy thực đang đáng tiếc. Nàng do dự một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là chiến thắng mình dè đặt. Nàng mới vừa nói mình lượng cơm nhỏ. Cô gái ở trước mặt người ngoài ăn cái gì? Kia có mấy cái nói mình lượng cơm lớn. Nhưng mà vừa nghĩ tới sau này thì không ăn được. Như Lăng cảm thấy khổ sở. Nàng nhìn về phía Lưu Bá nói. Lưu Bá, lại tới 3 chén đi. Vân Trai Trà Lâu. Tôn phu nhân ôm trước hài tử xuống xe ngựa. Không có chú ý tới Lý Sất tại đối diện. Nàng sau khi vào cửa nhìn một cái đứng ở cửa sổ cô gái nhỏ. Cười cười nói. Hề Như, Ngươi làm sao đứng ở nơi này? Điểm tâm ăn rồi chưa? Cô gái nhỏ liền vội vàng nói. Chủ nhân, ta còn chưa ăn qua. Đang suy nghĩ ăn chút gì? Tôn phu nhân nói. Đối diện Lưu Bá bột gạo vừa vặn ăn. Ngươi còn chưa từng ăn qua chứ? Có thể đi nếm thử một chút. Ta mời ngươi ăn. Bị kêu là hề như cô gái nhỏ lập tức hỏi. Ta mới vừa thấy một cái chưa từng thấy công tử trẻ tuổi đi vào ăn cái gì. Đối diện Lưu Bá thật giống như rất quen thuộc hắn dáng vẻ. Nói chuyện lộ vẻ được có thể nhiệt tình. Vậy là ai? Tôn phu nhân ngẩn ra. Vội vàng đi đối diện nhìn sang. Chẳng lẽ ta cha sắp nhỏ. Cha sắp nhỏ trở về. Hề như mặt liền biến sắc. Ở một chớp mắt kia. Trong đầu đã muốn đi ra một cái ngàn hồi trăm vòng lại dính đến luân lý cương thường câu chuyện. Tình yêu, nàng dĩ nhiên gặp qua tôn trưởng quỹ. Nhưng mà tôn phu nhân còn nói chẳng lẽ là cha sắp nhỏ. Hề như phản ứng đầu tiên chính là cái này cha là cha ruột sao? Phản ứng thứ hai là tôn trưởng quỹ thật đáng thương. Thứ ba phản ứng là tôn phu nhân nhất định là thật yêu cái tên kia. Thứ tư phản ứng. Cái tên kia là con mẹ nó người đàn ông cặn bã à. Bởi vì hắn mới vừa cùng cái đó kẻ gian bà cùng nhau vào đối diện cửa hàng. Không phải người đàn ông cặn bã là cái gì. Tôn phu nhân thật sự là quá đáng thương. Tôn trưởng quỹ thật sự là quá đáng thương. Hai từ đơn giản là không thể càng đáng thương. Tôn phu nhân một cuống cuồng. Vậy căn bản không có nghĩ tới giải thích cái gì. Nàng ôm trước hài tử liền từ vân trai trà lâu bên trong chạy đến. Chạy thẳng tới đối diện tiệm ăn vặt tử. Chạy có chút gấp cát. Hề như thấy một màn này sau càng thêm kiên định mình ý tưởng. Cảm thấy tên cặn bã kia quá đáng ghét. Ngay vào lúc này tôn trưởng quỹ từ trong xe ngựa đi bên ngoài khuân đồ. Hai tay xách hài tử đồ cần dùng đi trong quán trà đi. Thấy tôn phu nhân chạy về phía đối diện. Hắn vội vàng dặn dò, chạy chậm một chút, chớ làm rớt. Hề như thấy tôn trưởng quỹ như vậy yêu mến hắn thê tử. Nhưng mà hắn thê tử lại có thể như vậy đối với hắn. Nàng trong lòng lửa giận liền không tự chủ được thăng lên. Tôn trưởng quỹ sau khi vào cửa thấy hề như cười cười nói. Hề như cô nương, sớm, hề như nói, chủ nhân sớm, phu nhân đi đối diện cửa hàng. Tôn trưởng quỹ nói, nhìn thấy, chạy nhanh như vậy cũng không sợ té, đều đã làm mẹ người, còn như vậy bộp chộp, hề như nhịn mấy nhẫn, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được. Nàng nhìn về phía tôn trưởng quỹ nói, phu nhân nói, cha sắp nhỏ tại đối diện ăn cơm, cho nên liền, ngươi tận lực không nên quá tức giận, ta và ngươi cùng đi. À, tôn trưởng quỹ suy nghĩ một chút, hắn hỏi. Cha sấp nhỏ không phải ở chỗ này đây. À, là cái đó cha sấp nhỏ à. Ta cũng đi qua. Lần trước không có nói mấy câu hắn liền đi. Để cho ta không được tự nhiên đã mấy ngày. Hắn người này, nói đi là đi. Không để ý hài nhi mẹ nàng. Không để ý ta. Chẳng lẽ cũng không lo hài nhi sao? Nói xong vậy vội vàng hướng đối diện tiệm ăn vặt tử chạy tới. Và tôn phu nhân chạy tới dáng vẻ kém không nhiều vậy vội vàng. Hề như ngây ngẩn đứng ở đó. Nàng chân thực không thể hiểu đây là một loại như thế nào phức tạp thêm như vậy dung hợp cảm tình. Giống như vốn ở Dương Châu bột gạo nhưng hợp với Ung Châu bánh nướng. Ở Ký Châu trên địa bàn tản ra mê người mùi thơm. Như thế hòa hợp. Nàng đứng ở đó nhìn. Muốn đi. Lại cảm giác được mình có thể không chịu nổi câu chuyện này hình ảnh. Sau đó hắn liền thấy tôn phu nhân tại đối diện hướng nàng vẫy tay kêu. Tới tới, ta cầm cha sấp nhỏ giới thiệu cho các ngươi quen biết một tí. Hề như cắn răng, lòng nói đi thì đi. Nàng khập khễnh đi qua. Lý Sất cười lạnh một tiếng. Lòng nói té gãy thuốc cũng không biết ngươi mua chưa. Cao Hy Ninh cũng đã đứng dậy chạy tới. Nàng xem cô bé kia dáng dấp đi bộ, chỉ muốn đi đỡ nàng trở về. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.